Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dãy số trên đầu Từ Trấn Quốc vẫn không ngừng nhảy nhót, và chữ số cuối cùng càng ngày càng tiến gần đến số 0. Diêm Mặc đứng một bên, nhìn Quý Trạch cầm máu lên rồi đặt xuống, kẹp gạc liên tục nhét vào rồi lại bỏ ra, cuối cùng anh cũng rối loạn, đầu ngón tay khẽ run, mắt nhìn chằm chằm vào máy đo điện tim. Y tá liên tục lau mồ hôi cho anh, là một bác sĩ. Anh đã phẫu thuật bao nhiêu năm, đến bây giờ, anh hoàn toàn có thể dự đoán được kết quả của ca phẫu thuật. Các chuyên gia và tàu viện trên tầng liên tục trao đổi thảo luận, trên mặt tàu viện đã lạnh tanh một mảnh. Chủ nhiệm Dương, phải, làm sao bây giờ, nhịp tim của bố từ hóa thành một đường thẳng, dãy số trên đầu không còn nhảy nhót nữa. Tai của Quý Trạch ù đi một tiếng nổ lớn, anh lùi lại mấy bước, dao mổ. Xoảng, một tiếng rơi xuống đất. Khi còn đi học, thầy giáo từng dặn dò kỹ càng, không được phẫu thuật cho người thân, bởi vì vào thời điểm sinh tử, người bình tĩnh đến đâu cũng sẽ mất lý trí. Lần đầu tiên Quý Trạch hoảng loạn trong lúc phẫu thuật, Diêm Mặc nhìn Quý Trạch luống cuống tay chân, trái tim vốn đã đóng băng bắt đầu đập loạn nhịp, như mặt hồ phá băng chỉ sau một đêm. Khi huấn luyện nghiệp vụ ở địa ngục, Diêm Vương từng nói với mỗi quỷ sai rằng, quỷ sai lẽ ra không nên có cảm xúc, đáng tiếc. Tạo hóa đã ban cho quỷ sai cũng những hỉ nộ ái ố như con người. Cô xúc động bước lên trước, nắm lấy tay Quý Trạch. Cảm giác lạnh lẽo, thấm vào tim cô. Quý Trạch nhìn cô, mái tóc ướt sũng rơi giữa hai mắt. Ánh mắt đó, giống như 3 năm trước ở Syria, khi anh phẫu thuật cho kỷ thù, khiến anh cảm thấy an tâm lạ thường. Cuối cùng anh cũng hoàn hồn, vừa định mở miệng, bác sĩ phụ tá bên cạnh không còn làm hồi sức vô ích nữa. Mà ngược lại nói vào máy. Thời gian tử vong, buổi sáng, chuẩn bị sốc điện, bỗng nhiên, Diêm Mặc nói, bắt đầu khử rung tim. Bác sĩ Diêm, y tá nhỏ muốn nói lại thôi, vừa nãy đã, tôi nói, Diêm Mặc nói từng chữ một, bắt đầu khử rung tim, giọng điệu của cô không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ. Sốc điện lần thứ hai, Diêm Mặc nhận lấy thiết bị, nhìn vào máy đo điện tim. Cô không suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Thậm chí là hậu quả của việc làm này. Cô cứ làm theo con tim mình mách bảo như vậy. Vận vài phần lực, cô đưa linh lực vào trong thiết bị. Trong khoảnh khắc dòng điện đi qua tim bố Từ, luồng linh lực kia cũng theo đó mà rót vào tim bố Từ. Thình thịch, trên màn hình lại xuất hiện nhịp tim lên xuống của bố Từ. Tất cả mọi người, tàu viện, chuyên gia, y tá, bác sĩ, Quý Trạch, đều khó tin nhìn Diêm Mặc. Sắc mặt cô tái nhợt đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Kẹp cầm máu, Diêm Mặc nói 2 lần, y tá nhỏ mới hoàn hồn, đưa kẹp cầm máu cho Diêm Mặc. Tay cô đưa vào bụng bố Từ, kẹp lấy động mạch chủ, lại vận thêm vài phần lực, thành động mạch nhanh chóng lành lại, lót vài miếng gạc, cuối cùng cũng cầm được máu. Bác sĩ này tên gì? Trên tầng, vài chuyên gia có thâm niên hỏi tàu viện. Cái này, quả thực không thể nào. Cô ấy tên là Diêm Mặc, khóe miệng tàu viện nhếch lên, đắc ý cười. Thân thể Diêm Mặc dần dần đứng không vững, cô cảm nhận rõ ràng, một mảng lớn sau lưng đang chậm rãi tụ lại biến đen, cảm giác bỏng rát đâm vào các dây thần kinh của cô. Cô đã phạm quy, đây là hình phạt đáng phải chịu. Quý, chủ nhiệm Dương, giọng của Diêm Mặc nhỏ dần, phần còn lại anh làm tiếp đi. Diêm Mặc, tay Quý Trạch đặt lên trán cô, không sao chứ, không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Diêm Mặc chứa ý cười. Chỉ là tôi đứng mệt rồi, ra ngoài nghỉ một lát. Công việc cuối cùng cũng kết thúc. Khối u được cắt bỏ thành công. Bố Từ được đưa vào ICU để quan sát điều trị. Quý Trạch cởi áo phẫu thuật rời đi. Chủ nhiệm Dương theo kế hoạch ban đầu bước ra ngoài nhận lời khen ngợi của lãnh đạo. Câu đầu tiên của tàu viện hỏi lại là, bác sĩ Diêm đâu? Không thể không thừa nhận. Sự bình tĩnh và quyết đoán mà Diêm Mặc thể hiện trong ca phẫu thuật này, thậm chí ngay cả những bác sĩ như bà đã làm việc ở bệnh viện mấy chục năm cũng không thể làm được. Cô ấy nói mệt quá, ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Y tá nhỏ trả lời, được, cũng thật là làm khó cô ấy rồi. Tàu viện và các chuyên gia phía sau nhìn nhau cười, đợi cô ấy hồi phục rồi, để cô ấy trực tiếp tiếp quản lý ca của kỷ thù. Nói xong, Quý Trạch từ cầu thang đi lên. Vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tào Viện. Tào Viện chào anh một tiếng, rồi cùng mấy vị chuyên gia rời khỏi phòng phẫu thuật. À phải rồi, Phó Viện trưởng Tào, Một trong số các chuyên gia đột nhiên nói, có một câu tôi không biết có nên nói hay không. Mời ngài nói, chuyên gia nói vẻ mặt do dự, có phải chủ nhiệm Dương này với bác sĩ Diêm có gì đó không? Hôm nay hai người phẫu thuật, sao có thể? Tảo Viện nhìn bóng lưng của Quý Trạch, cười đầy thâm ý, buổi chiều phòng khám khoa ngoại tổng quát còn chưa bắt đầu, Diêm Mặc đã cảm thấy đau đầu không chịu nổi, sau khi chào hỏi bác sĩ bên cạnh, cô liền trở về văn phòng. Đo nhiệt độ, vậy mà cô đã sốt đến 39 độ. Trái tim Diêm Mặc chợt chìm xuống, thời gian có thể ở lại nhân gian ngày càng ngắn, cô lại liên tục vi phạm quy tắc của âm phủ, thân thể như vậy, không thể tránh khỏi. Đang nghĩ xem tối nay phải trốn tránh câu hỏi của tiểu thự như thế nào, thì một túi thuốc đã đặt trước mặt cô. Diêm Mặc ngẩng đầu lên, là Quý Trạch. Trong phòng phẫu thuật, tôi thấy cô bị sốt. Quý Trạch nói, nhờ uống thuốc đúng giờ. Anh liếc mắt nhìn, thấy chiếc nhiệt kế trên bàn. Anh lấy một chiếc tăm bông từ trên bàn làm việc, ngồi xuống, tay anh véo mặt Diêm Mặc. Há miệng ra, Diêm Mặc há miệng thành hình chữ O, đối diện với Quý Trạch. A. Quý Trạch lấy đèn soi chiếu vào, không bị viêm, anh lại vô tình nhéo nhéo hai má Diêm Mặc, nhìn hai má cô phồng lên, ngốc nghếch cười như một chú chó con đáng thương. Anh không nhịn được, khóe môi cong lên, tôi đưa cô về nhà, bác sĩ Quý. Diêm Mặc mở miệng nhỏ, tối nay, tôi có thể đến nhà anh không? Cô kéo kéo tay áo Quý Trạch, cô em gái ở chung của tôi mà thấy tôi thế này chắc khóc chết mất. Nếu cô về nhà, bị tiểu thự thấy cô bị sốt. Việc hôm nay cô lại phá lệ giúp loài người, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cô không muốn tiểu thự phải khó xử giữa việc giúp cô che giấu và báo cáo lên địa ngục. Quý Trạch biết rõ cô đang nói lung tung, nhưng không hiểu sao vẫn gật đầu. Lên xe, Diêm Mặc ôm hộp giấy rút lau mũi, Quý Trạch lấy một chiếc túi ni lông từ trên xe đưa cho cô, ngẩng đầu lên, anh thấy chiếc mũi đỏ ửng của Diêm Mặc cùng với ánh mắt đẫm lệ. Ngày thường, cô trông khí thế ngút trời. Không ai có thể bắt nạt được. Bây giờ, cô đáng thương co ro thành một cục, ôm hộp giấy mà vẫn không quên chơi một ván game trên điện thoại. Quý Trạch nhẹ giọng lên tiếng, hạn chế sụt xịt mũi, tổn thương niêm mạc. Diêm Mặc ôm giấy, cố ý sụt xịt mũi một tiếng thật lớn. Quý Trạch rút vài tờ giấy trắng tinh từ hộp giấy, ấn lên khuôn mặt nhỏ của Diêm Mặc. Đừng làm bẩn xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Quý, tôi quan trọng hay xe quan trọng? Diêm Mặc giật lấy giấy, nghiêng người hỏi anh. Quý Trạch không hề do dự. Xe, Diêm Mặc. Bảo vệ khu chung cư của Quý Trạch quen Diêm Mặc. Quý Trạch hạ cửa sổ lấy thẻ đỗ xe. Bảo vệ liền nịnh nọt chào Diêm Mặc. Chào anh Quý, chào phu nhân Quý. Quý Trạch không phản bác, mặt không cảm xúc nhận thẻ đỗ xe. Diêm Mặc thì cười rất vui vẻ, che mũi vẫy tay thân thiện với bảo vệ. Nhà của Quý Trạch không quá lớn, một mình anh ở thì vẫn thoải mái. Phía sau ghế sofa là một bức tường toàn sách, Diêm Mặc quỳ trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn, phát hiện có không ít sách về huyền học. Bác sĩ Quý nghiên cứu sao? Quý Trạch bê một cốc nước ấm đặt lên bàn trà. Anh thấy Diêm Mặc nhón chân định đưa tay lấy cuốn sách cao nhất trên kệ. Quý Trạch bước lên, dựa vào lưng Diêm Mặc, tay giơ cao qua đầu cô, khẽ hừ một tiếng. Chỉ xem thôi. Diêm Mặc đang sốt cao, người rất nóng, ngay cả Quý Trạch dựa vào lưng cô cũng cảm thấy trong lòng như bùng lên một ngọn lửa. Anh dừng lại một chút, đưa cuốn Chu Dịch cho Diêm Mặc, sau đó trực tiếp kéo Diêm Mặc vẫn còn định lấy những cuốn sách khác, ấn cô xuống sofa. Uống đi, Diêm Mặc cười quyến rũ, hai mắt hạnh nhân hơi híp lại. Bác sĩ Quý, thật là hiếm thấy, chỉ là sợ cô lây cho tôi. Quý Trạch thản nhiên đáp, Diêm Mặc bĩu môi. Cúi đầu lật cuốn, Chu Dịch, rõ ràng là Quý Trạch đã xem kỹ rồi, những chỗ nói về mệnh số đều được đánh dấu cẩn thận. Không ngờ bác sĩ Quý lại tin rằng vận mệnh của con người có thể được dự đoán. Diêm Mặc gấp sách lại, tôi tin. Quý Trạch chọn một chiếc áo sơ mi dài trong tủ quần áo, đưa cho Diêm Mặc. Ngủ sớm đi, nói rồi anh đột nhiên bước đến gần hơn, mơ u bàn tay áp sát vào trán Diêm Mặc. Độ nóng vẫn còn rất cao. Sắc mặt Diêm Mặc cũng càng ngày càng khó coi. Anh lấy một miếng dán hạ sốt từ trong tủ, gạt những sợi tóc mái lòa xòa trên trán Diêm Mặc, nghiêng đầu, cẩn thận dán lên cho cô. Diêm Mặc không nhúc nhích, khoanh chân ngồi trên sofa, chăm chú nhìn Quý Trạch. Tim cô bỗng nhiên run lên, Quý Trạch chấm ngón tay lên trán cô, nhẹ nhàng gõ gõ. Nhờ uống thuốc đúng giờ, Diêm Mặc, anh đứng lên, ca phẫu thuật hôm nay, thật sự cảm ơn cô. Nếu không có Diêm Mặc, hôm nay anh thật sự không biết phải đối mặt với Từ Du Ninh thế nào, cũng không biết phải đối mặt với mẹ Từ thế nào. Cũng may có Diêm Mặc ở đây. Diêm Mặc không đáp lại Quý Trạch, chỉ ôm lấy chiếc áo sơ mi của Quý Trạch. Vậy tôi đi tắm trước đây. Cô di chuyển vào phòng vệ sinh, xê ở quần áo, nhìn vào lưng mình trong gương, nơi đó đã cháy đen một mảng. Không ngờ có một ngày chính mình cũng sẽ uống thuốc của con người, cũng sẽ mắc phải những căn bệnh mà chỉ con người mới mắc. Tắm xong, cô mặc chiếc áo sơ mi của Quý Trạch đi ra. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dài đến đầu gối, lỏng lẻo khoác lên người cô. Đối diện phòng tắm, Quý Trạch đang ở phòng khách ngẩng đầu lên. Anh đang đọc sách, trên bàn ăn đã bày biện gọn gàng những loại trái cây đã được gọt sẵn. Nhìn Diêm Mặc một lúc lâu, Quý Trạch mới cúi đầu tiếp tục đọc sách. Diêm Mặc nửa quỳ trên ghế ăn, vừa nhai táo, vừa ngó đầu xem sách của Quý Trạch. Mùi thơm mát của sữa tắm hòa cùng mùi hương nhẹ nhẹ của Diêm Mặc, chui vào mũi Quý Trạch. Anh liền mất hết hứng thú đọc sách, đầu ngón tay anh đẩy trán Diêm Mặc ra, yết hầu khẽ động, giọng khàn khàn. Tránh xa tôi ra, Diêm Mặc vừa định trả lời, chuông cửa nhà Quý Trạch đột nhiên vang lên. Cô tìm một cái cớ để đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi ra mở cửa. Ngoài cửa, một người phụ nữ dịu dàng đang đứng. Diêm Mặc nhận ra cô ấy, và cô ấy cũng nhận ra Diêm Mặc. Cô ấy sững sờ một lúc, ánh mắt lướt từ đầu Diêm Mặc xuống chân. Cô Bách, cô chờ một lát, tôi đi gọi Quý Trạch. Cách chương.